Chương 245, Quỷ A. Đạp đạp đạp xe ngựa đang bay nhanh đi tới, hiện tại là ban đêm 8 giờ, Lưu Phong, Mịn Nạ cũng còn không có ăn bữa tối đâu. Lộc cộc cả về gì khắp khuôn mặt là ngượng ngùng, cái này bụng làm sao lại gọi đây này, hôm nay không phải còn gặm mấy cây đông lạnh dưa xanh sao? Nhanh đến tòa thành, Mịn Nạ khỏe miệng mang theo cười yếu ớt. À, về gì chỉ là gật gật đầu, cu nở dê không mở miệng nói chuyện. Nàng đang suy tư như thế nào mới có thể thoát thân, hoặc là bị đi Esto người phát hiện sau làm sao bây giờ. Mười mấy phút sau, xe ngựa trở lại tòa thành, ba người xuống xe ngựa, liền hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Mấy người các nàng hẳn là đói thảm, Lưu Phong khẽ cười nói, hắn có thể tưởng tượng được, hiện tại đế ti khẳng định xoa bụng hô hào, thiếu gia làm sao vẫn chưa trở lại át tại trong thành bảo, một chút quy củ vẫn là có. Tỷ như Lưu Phong không có trở về, liền phải chờ Lưu Phong trở về mới có thế mơ cơm. Chứ phi, Lưu Phong ngày đó không trở về tòa thành, hoặc sớm thông chi lát nữa tương đối trễ về tòa thành, không phải Ni Khả cũng sẽ phải cầu các loại Lưu Phong trở lại tòa thành mới cho phép ăn cơm. Hi hi ha ha, Mịn Nạ che miệng cười khẽ, nàng cũng có thể tưởng tượng ra được mấy người biểu lộ. Một bên ạ về gì có Chu Tờ không hiểu. Vì cái gì cái này miêu tộc nữ thú nhân có thể cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ cái này nhân tộc quý tộc đối nàng rất tốt, thiếu gia làm sao vẫn chưa trở lại a, ta thật đói a, đế ti lớn giọng truyền ra đến, sớm biết ta ngay tại tiệm ti già ăn nhiều một cái ti già. Uy uy đế ti, ngươi lại ăn vụng đồ ăn, ăn lị thanh thúy lại có chút khó thở tiếng la truyền đến. Ni Khả, ngươi nhìn đế ti lại dùng tay đi bắt đồ ăn. Đợi chút nữa liền phạt kia mâm đồ ăn liền không cho đế ti ăn. Ni Khả nhẹ giọng trấn an nói. Cái gì a, ta căn bản cũng không có ăn vụng. Đế ti không thừa nhận hô. Đế ti, ngươi khỏe miệng có đồ ăn diệp tử. Vi á bất đắc dĩ tiếng nói vang lên. Ở bên ngoài Lưu Phong cùng Mịn Nạ, đều buồn cười liếc nhau. Có An Lị cùng đế ti hai người tại. Muốn an tĩnh xuống tới là rất không có khả năng, sau lưng ạ về gì toàn bộ thân thể cứng ngắc ở. Màu cam con ngươi rung động, âm thanh kia, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm, kia là công chúa điện hạ thanh âm. Ạ về gì thân thể đột nhiên đột tiến, theo Lưu Phong, Mịn Nạ bên người đi qua, nhấc chân liền đối nhà ăn cửa gỗ một cước đá tới. Âm cửa gỗ phân băng ly tán, ạ về gì lập tức xông đi vào. Màu cam con ngươi quét mắt nhà ăn mộng bức mấy người, lúc này đế ti tay chính vụng trộm vươn hướng một bàn đồ ăn. An Lị hai tay đặt tại trên mặt bàn, miệng mở rộng ngơ ngác nhìn qua phá cửa mà vào ạ về gì, biểu lộ lại là kinh hỉ cùng kinh ngạc. Một giây sau, màu nâu con ngươi tràn ngập là hoảng sợ, giật ra cuống họng thét lên, quỷ A Công, công chúa điện hạ ạ về gì, đồng tử trừng lớn, run rẩy thân thể hướng An Lị đi đến. Không được qua đây, không muốn An Lị hoảng sợ lui lại, sau đó quay thân liền hướng từ ngoài đến đi, theo nhà ăn xung ra, nhìn thấy Lưu Phong về sau, một đầu đâm vào đến trong ngực hắn, run rẩy thân thể, run rẩy trong miệng lẩm bẩm, thiếu gia, có quỷ, có ma quỷ. Lưu Phong ngậm bước, đây rốt cuộc tình huống như thế nào, lang nhĩ nương nổi điên làm gì đi vào nhà hắn liền đập cửa. Một bên Mịn Nạ đem dao quân dụng đều móc ra, ngăn tại Lưu Phong trước mặt, nghiêm túc nghiêm mặt nhìn qua nhà ăn cổng ạ về gì, nàng vẻ mặt vội vàng nhìn qua An Lị bóng lưng. Ạ về gì, ngươi muốn làm gì? Mịn Nạ con mắt màu xanh lam tràn ngập lăng lệ. Tránh ra ạ về gì có Chu Tờ thanh âm rung động hô, công chúa điện hạ, ta là ạ về gì a, ngươi gạt người, ạ về gì chết sớm. An Lị thanh âm có Chu Tờ trầm thấp, khàn giọng quát. Nàng tại mấy năm trước liền chết, nàng đã sớm chết, ô ô ô, ta không chết, công chúa điện hạ, ta đem bọn hắn đều giết chết. Tạ về gì nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhịn không được tiến lên hai bước, nàng rốt cuộc tìm được công chúa điện hạ. Lúc trước những nô lệ kia con buồn, mặc dù nhường ạ về gì trọng thương, nhưng nàng chính là không yên lòng An Lị, mới nâng cao sống qua tới. Thật An Lị tại Lưu Phong trên thân vuốt xuống nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu sang chỗ khác, miệng môi dưới nhấp ở lại bờ môi, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ạ về gì. Thật ạ về gì nhếch miệng lộ ra một cái rung động lòng người tiêu dung, chỉ là nước mắt kia lại là ngăn không được. Ô ô ô ạ về gì An Lị kêu khóc, nện bước chân, giang hai tay ra tiến lên, một đầu đâm vào ạ về gì trong ngực. Công chúa điện hạ, thuộc hạ ạ về gì ở chỗ này ạ về gì chăm chú ôm ấp lấy An Lị, nước nở nói, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngài. Ạ về gì, ngươi còn sống, quá tốt, thật sự là quá tốt. Ô ô ô An Lị gào khóc. Năm đó, An Lị tại ạ về gì hộ vệ dưới, bối rối tìm một chỗ trốn đi, về sau nàng có trở lại hiện trường đi xem, nhưng lại xa xa phát hiện có rất nhiều nô lệ con buôn tại hiện trường bồi hồi. Dưới tình huống như vậy, nàng liền cho rằng ạ về gì chết, sau đó một thân một mình lẻ loi trơ trọi đào tẩu. Về sau An Lị chính là gặp được Mina, không phải, liền An Lị tay không tấc sát người, làm sao có thể sống đến bây giờ, sớm đã bị chết đói. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nổi lên hơi nước, yên lặng đem dao quân dụng thu lại, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, An Lị lại là công chúa. Trước kia, An Lị nói đùa nàng nói qua chính mình là công chúa, có thế nàng lại coi là An Lị là đang nói đùa đâu, không nghĩ tới lại là thật. Mìn nạ hiện tại nhớ tới, An Lị lúc trước có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như hiểu được rất nhiều văn tự, lễ nghi cử chỉ đều rất có quy phạm. Đương nhiên, đằng sau sinh hoạt qua thô giáp, cái gì lễ nghi cử chỉ đều không, làm như thế nào giật đồ ăn liền làm sao đoạn. Ni Khả, Đế Ti, Vi Á Nắm Tô Mèo, bốn người ngơ ngác đứng tại nhà ăn cổng, sương sờ nhìn qua thút thít An Lị cùng ạ về gì. An Lị chính là ạ về gì tiểu thư muốn tìm người kia đại tỷ trong miệng ngực phẳng nữ nhân chính là Đế Ti nhịn không được che mặt. Cái này muốn hay không trùng hợp như vậy nàng cu nở dê nhận ra ạ về gì, cái này thỉnh thoảng sẽ đi bộ lạc nghỉ ngơi người. Trời ạ An Lị là bờ rụt thú nhân vương quốc công chúa Vi Á miệng mở rộng, nàng làm sao cu nở dê không có cách nào đem An Lị cùng công chúa thân phận liên hệ với. Bình thường cái kia có thay đổi nhỏ thái hồ nữ, hiện tại lắc mình biến hóa, thế mà biến thành công chúa. Mệnh lệnh lập tức phong tỏa tất cả tin tức. Lưu Phong một mặt nghiêm túc, An Lị là công chúa sự tình, cũng không thể truyền đi, không phải những cái kia như quỷ xà thần sẽ lập tức nhảy ra, hắn có dự cảm, lập tức liền có phong bạo muốn tới. Rõ Mìn Nạ nghiêm túc nói, nàng cũng nghĩ đến điểm ấy, quay thân đi mệnh lệnh phong tỏa tin tức.